Trước khi đi vào bài từ, Vĩnh Lạc xin được phép nhắc lại cho quý vị nào không có xem một chương trình lúc trước mình có làm tiền đề đó. Là thưa quý vị, từ tức là viết lời cho một giai điệu đã có sẵn là một lối chơi cổ của nền thi ca châu Á mà ở Việt Nam hiện đại nó mất đi từ lâu nên người ta ít ai biết đến. Người ta yêu một giai điệu thì những người thích thơ hoặc thích làm thơ đem giai điệu ấy ra viết lời mới vào để cho ngày xưa đưa cho ca nương và đào nhi hát là một cách chơi. Bởi vì tiếng châu Á nó có dấu đó, tiếng châu Á mà của cái miền Đông Á của mình, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Cùng chung cái Miến Điện là bốn nước là tiếng nói có thanh điệu. Còn các nước chung quanh thì thanh điệu không có, Campuchia không có, Tây Tạng bắt đầu phát sinh thanh điệu nhưng mà cổ truyền không có, Nhật Bản, Đại Hàn đều không có thanh điệu. Cho nên những cái tiếng nào có thanh điệu đó quý vị, thì cái dấu sắc huyền hoài ngã nặng á, thành câu hát rồi á, là nó thành cái khuôn, bỏ lời mới vào phải đúng dấu. Cho nên nó đòi hỏi sự tính toán, vì vậy nó có độ thú vị cho những người làm thơ. Vì thế mà viết lời cho một giai điệu có sẵn không phải là một cái thể chơi ở các ngôn ngữ không có thanh điệu. Vì thường thường trường hợp đó viết lời chỉ cần đúng nhịp, nó tương đối có độ đơn giản hơn. Còn ở các ngôn ngữ có thanh điệu, nó trở thành là một thú tiêu khiển thanh tao. Phải nói lại như vậy, và đồng thời cũng nhắc cho quý vị nhớ như Tô Đông Pha viết rất là nhiều lời cho các bài từ nhạc thời nhà Tống bây giờ mất hết rồi, mình không còn giữ được giai điệu nhưng mình vẫn còn được cái lời của Tô Đông Pha viết, hoặc là của Hoàng Đình Kiên viết, hoặc là của Liễu Vĩnh viết, hoặc là của Chu Bang Ngạn viết, và sau này đến sau đó có thêm Tân Khí Tật và có thêm Khương Quỳ, rồi có thêm Ngô Văn Anh, là những tác phẩm rất là nổi tiếng và họ đều chơi thể này. Nói như vậy rõ bởi vì có nhiều người Việt Nam hiện đại đó có thể không biết và không nhớ điều đó, xong rồi thấy Vĩnh Lạc tự nhiên đem viết lời vào trong một cái bài của Hoàng Dương thì lại sẽ nghĩ là sao mình lại vô phép thế, sao mà anh hậu sinh, bài của người ta, tác giả người ta viết mà anh đem anh đổi lời làm sao. Dạ không ạ, đây là chơi theo thể từ. Chính vì yêu giai điệu của Hoàng Dương và muốn viết một bài cho Nguyễn Du mà Vĩnh Lạc thấy là nhạc của chúng ta chưa có cái loại lời mà làm được vở kịch diễn được luôn, tức là có đối thoại hay là độc thoại của nhân vật như là Hamlet, tức là có những suy tư trong cuộc đời. Thì Vĩnh Lạc nghĩ rằng cái ngày mà Nguyễn Du nằm trên giường chết, ông cảm nhận cả cuộc đời của mình, ông nhìn ra khung cửa, chắc ông sẽ xin được về Thăng Long, được chết ở Thăng Long trong một giả định hư cấu của mình. Ông nhìn vào khung cửa sổ và như người ta thường nói, trước khi chết người ta hay thấy cả cuộc đời của mình diễn qua trước mắt. Nguyễn Du sẽ thấy lại những ngày thơ ấu của mình, nghe được tiếng mẹ gọi Du ơi, vào ăn cơm đi, sao chưa vào. Rồi Nguyễn Du nhớ cái ngày mà Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi loan tin là hai bên giao hòa, rồi Nguyễn Huệ ra Bắc, rồi Ngọc Hân lấy Nguyễn Huệ, rồi từ đó đến nay những người yêu của mình, những cô bé nào đó của mình, và cuối cùng ra thì những lời thơ của bà huyện Thanh Quan chắc là Nguyễn Du đã từng nghe qua trong đời, nó vọng lại trong đầu, tất cả nó làm nên một cái cõi sống của Nguyễn Du. Chúng ta muốn nhớ lại vì sao Nguyễn Du yêu cái thành phố đã có quá nhiều oan nghiệt đó. Hóa ra là loài người rùng rợn đến đâu vẫn không làm mất được vẻ đẹp thiên nhiên cùng thành phố đẹp đến như vậy. Đó là cái điều mà Vĩnh Lạc muốn làm khi Vĩnh Lạc viết một cái độc thoại có thể diễn được thành ra một màn musical nho nhỏ, Nguyễn Du trên giường chết, và sẽ dựa trên giai điệu phổ vào trong làn điệu của Hướng Về Hà Nội của Hoàng Dương. Ở đây sẽ không có lấy đi lấy lại mà lời sẽ phát triển một mạch như một nhân vật trong một vở kịch. Và như câu cuối cùng của Hamlet trong vở kịch của Shakespeare, một khi nhân vật đã đọc thoại xong rồi thì the rest is silence, kỳ dư là im lặng. Mong thay được kỳ dư là im lặng. Và xin dâng đến vong linh của một người làm văn hóa lớn của Nguyễn Du, của dân tộc chúng ta, giữ gìn tiếng nói của chúng ta, một bài từ nhỏ bé này. Nguyễn Du trên giường chết.